Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1597, chương 1598, kính. Vù vù, dị hỏa dĩ nhiên tại Lâm Tiêu tùy ý phất tay, bắt đầu đung đưa. Đây, hắn là làm sao làm được? Hỏa Vân lão tổ trợn to hai mắt, hắn cả đời đều đang đùa với lửa. Đối với loại này dị hỏa hắn là có minh bạch nhất định. Bốn loại dị hỏa bọc quanh, hắn dĩ nhiên còn có thể động. Trên thân thể thậm chí ngay cả một nơi phòng cũng không có. Kỳ nhân, kỳ nhân, Hỏa Vân lão tổ đưa tay đè ở dị hỏa bên trên. Nhất thời bốn loại dị hỏa như nước chảy, hướng về Hỏa Vân lão tổ trong thân thể rót ngược mà đi. Trong chớp mắt, đoàn kia đoàn dị hỏa chính là biến mất vô ảnh vô tung. Ta Hỏa Vân nhận ngươi cái này nhị cung chủ. Hỏa Vân lão tổ tại lúc này cũng không chần chờ chút nào, quỳ gối tại Lâm Tiêu trước mặt, cung kính nói ra, hiện tại Lâm Tiêu tại trong mắt những người này, không chỉ là cường giả, vẫn là một cái võ học máy. Nhị cung chủ, ngươi nói dung hợp dị hỏa sẽ có vô cùng cường đại lực lượng, vậy ta nên làm thế nào? Hỏa Vân lão tổ hỏi dò. Tại hắn trong nhận biết, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng nghi hoặc, muốn dung hợp, liền tất nhiên sẽ nhận được loại trừ. Đến lúc đó, nói không chừng còn có nguy hiểm tánh mạng. Bản thân ngươi đem thao tác phi thường hoàn mỹ hai tông dị hỏa lẫn nhau dung hòa đến cùng nhau. Bọn họ từ sẽ chọn thôn phệ một phe khác, tiến hành dung hợp, Lâm Tiêu nói ra, được, đa tạ nhị cung chủ. Hỏa Vân lão tổ vội vã ly khai Trăm Nguyên Cung, xem ra là tính toán trở về tiến hành dị hỏa dung hợp. Hắn ly khai, trong nháy mắt, làm cho cả Bạch Ngọc Cung thê lương nhanh rất nhiều, nhưng vẫn như cũ tức giận hướng lên trời. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, tại đây duy nhất mấy cái chơi băng đều té xỉu, duy chỉ có hắn còn sừng sững tại trong quảng trường, nhìn một chút nóng hổi Bạch Ngọc Cung. Lâm Tiêu thêu bào hất lên, một đạo hoa dâm màu lực lượng nhất thời ở trên hư không nổ vang. Bạch Ngọc Cung phía trên lại bắt đầu kết băng, một cổ gió thổi tới, dĩ nhiên để cho mọi người đều cảm giác được lạnh lẽo rét thấu xương. Trong nơi này đến gió mát, lạnh quá a, đúng vậy a, vừa mới khí thế ngất trời, hiện tại băng lãnh rét thấu xương. Ta bộ xương già này đều sắp không chịu nổi. Mau nhìn, mặt đất kết băng. Có người chú ý tới Bạch Ngọc trong nội cung lại bắt đầu có từng tầng một băng xương. Lâm Tiêu cũng chú ý đến một điểm này, nhất thời tư duy khẽ động. Cổ kia hàn băng lực lượng nhất thời bị ngừng lại. Băng chi cực, quả nhiên đáng sợ. Cứ như vậy một hồi dĩ nhiên thiếu chút nữa đem chọn cái Bạch Ngọc cung băng che lại. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, không biết hỏa chi cực lại là hình dáng gì, rất lạnh rút lui, toàn bộ Bạch Ngọc cung có khôi phục được lúc trước bộ dáng. Lạnh lẽo bị xua đuổi, nóng hổi bị dập tắt, mọi người trong lòng cũng là thay đổi nhanh chóng. Gặp qua, nhị cung chủ, gặp qua, nhị cung chủ, gặp qua, nhị cung chủ, mọi người rối rít đứng lên thân đến. Có người dẫn đầu, sẽ có cái thứ hai. Bọn họ bây giờ minh bạch Lâm Tiêu vì sao có thể trên bàn nhị cung chủ con trai. Bởi vì đối phương cường đại, bình tĩnh, quan trọng nhất là có một khỏa trầm tĩnh tâm. Đối mặt bọn hắn không có chút nào gà kiêng kỵ, ngược lại có vẻ liều lĩnh. Người trẻ tuổi nha, liều lĩnh đó là nên làm. Đại cung chủ Triệu Càn hài lòng gật đầu một cái. Đồng dạng cũng là đứng lên, đi xuống thủ tọa vị trí, đi tới trung ương Lâm Tiêu trước mặt. Kể từ hôm nay, Lâm Tiêu chính là chúng ta Bạch Ngọc cung nhị cung chủ. Tin tưởng các vị không còn có bất kỳ nghi vấn nào đi. Triệu Càn đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nháy mắt, đột ngột cười một tiếng, nói ra, thấy Triệu Càn đối với mình cười một tiếng. Lâm Tiêu cũng trở về rồi một cái rực rỡ cười mỉm. Nếu trở thành Bạch Ngọc Cung nhị cung chủ, như vậy muốn biết luân hồi cảnh ở địa phương nào, liền càng gần một bước. Một đợt tụ họp, liền loại này bị Lâm Tiêu làm hỏng, nhưng tâm tình mọi người chính là dị thường vui vẻ. Tuy rằng hưu ba đi, nhưng mà bọn họ lại nghênh đón một cái tân cường già trẻ tuổi. Tiêu Khắc Trạm ở phía dưới sớm đã trợn mắt hốc mồm rồi. Hắn biết rõ Lâm đại ca mạnh, hôm nay hắn mới thật nhận thức lại Lâm đại ca, nguyên lai mạnh mẽ được hơi quá đáng. Lâm Tiêu tại Bạch Ngọc trong cung ở lại mấy ngày, hắn mấy ngày nay một cái đều ở đây cho Bạch Ngọc trong nội cung người chỉ điểm sai lầm. Một số người công lực đại trướng, một số người càng là đột phá cảnh giới trước mặt. Đối với Lâm Tiêu, bọn họ cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng lại không dám đắc tội Lâm Tiêu. Bạch Ngọc trong nội cung một nơi đỉnh đài lâu các nơi. Lâm Tiêu cùng Triệu Càn ngồi ở trên một chiếc bàn Bạch Ngọc. Trong tay bọn họ mỗi người cầm lấy một đen một trắng hai loại màu sắc quân cờ. Ngươi khả năng lại phải thua. Triệu Càn nhìn đến Lâm Tiêu cầm trong tay quân đen, vẫn không nhúc nhích. Đây là bọn hắn dưới thứ ba bàn. Bàn thứ nhất Lâm Tiêu thất bại, bàn thứ hai Lâm Tiêu cũng là thất bại. Lần đầu tiên đánh cờ, dù sao có một cái thích ứng quá trình. Ha ha, ngại ngùng, lần này ta khả năng phải thắng. Bát, một tiếng, một con cờ vững vàng rơi vào trên bàn cờ. Trong nháy mắt, thay đổi trên bàn cờ thế cục, một mực nằm ở phòng thủ trạng thái Lâm Tiêu. Trong nháy mắt cho thấy công kích tư thái. Ồ, hảo cờ, diệu diệu tuyệt. Triệu Càn một nói liên tục ba cái tuyệt. Đối với ở trước mắt bàn cờ này, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Đối phương đã thắng, ở đây sao hạ hạ đi. Hắn phải thua không thể nghi ngờ. Đa tạ, Lâm Tiêu cười mỉm đây chắp tay nói ra. Triệu công chủ, ngươi biết, ta đến các ngươi Bạch Ngọc cung nhiều ngày như vậy, chắc hẳn cũng biết ta đang tìm thứ gì đi. Lâm Tiêu thả ra trong tay quân cờ, sắc mặt nghiêm túc, âm thanh trầm ổn, Triệu Càn khẽ mỉm cười, phảng phất tại chờ một khắc này rất lâu rồi. Bát, một con rơi xuống, chọn bàn cờ trong nháy mắt bị hủy. Ta sớm biết ngươi tới nơi này mục đích rồi. Triệu Càn nhìn chăm chú Lâm Tiêu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, luân hồi cảnh cũng không phải là người nào đều có thể cầm. Tuy rằng chúng ta nơi này có luân hồi cảnh nhưng mà chúng ta chỉ có hắn một nửa. Mà một nửa kia chính là không biết dấu vết. Cái gì? Lâm Tiêu kinh ngạc thoáng cái liền đứng lên. Luân hồi cảnh bể thành hai nửa rồi. Như vậy làm sao còn sử dụng đi? Vậy một nửa kia ngươi có biết tung tích nơi nào? Lâm Tiêu dò hỏi. Triệu Càn lắc lắc đầu. Một nửa kia, chúng ta cũng đang tìm. Chỉ là chúng ta tìm rồi nhiều năm như vậy, căn bản tìm không đến một nửa kia cuối cùng ở nơi nào. Bất quá, Triệu Càn nhớ lại mấy ngày trước đây, hầu vương trên lãnh địa tựa hồ có một nơi mật thất. Bên trong có một loại ngay cả hắn đều kiêng kỵ lực lượng, nhưng lại có chút quen thuộc vị đạo. Đã từng hắn cũng đi xem qua, nhưng đi sau đó không thu hoạch được gì. Cũng không biết đầu kia hồ ly cùng ngày đó hoàng kim mãng đắc thủ không có. Triệu Càn trong lòng thầm nhủ. Lâm Tiêu biết được hầu vương trên địa bàn có một nơi mật thất thời điểm, nhất thời quyết định muốn đi nơi đó nhìn một chút. Rất có thể một nửa kia luân hồi cảnh là ở chỗ đó. Nhị cung chủ, thật mau mau đến xem mà nói. Liền đem luân hồi cảnh mặt khác một loại cũng cùng nhau dẫn đi. Bọn họ tuy rằng đứt đoạn, nhưng ít ra sẽ có nhất định cảm ứng. Triệu Càn bàn tay ở trên hư không rạch một cái, đột nhiên một bên chỉ có nửa bên kính, từ trong hư không rớt ra, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.